Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1856, huyết mạch có thể. Siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, từ Sơn Hà Châu không gian bay ra ngoài, hắn có thể cảm giác được theo trên trăm đầu lôi kiếp đỉnh phong hắc động trùng vất vả lao động. Khai mở không gian. Sơn Hà Châu nội bộ không gian tựa hồ tại một chút xíu mở rộng. Có chút cùng loại bàn cổ khai thiên. Tuy nhiên không bằng bàn cổ khai thiên một dạng, thật không thể tin. Không thể tưởng tượng, nhưng là thắng ở an ổn. Từng ly từng tí tích lũy. Chờ nước chảy đá mòn thời điểm. Chỉ sợ Sơn Hà Châu không gian hội to lớn làm cho người khác líu lưỡi. Mà lại Sơn Hà Châu lực lượng tựa hồ cũng tại từng giờ từng phút mạnh lên. Phải biết, Sơn Hà Châu thế nhưng là thánh khí, dù cho yếu ớt tiến bộ đều rất khó làm được. Hiện tại bởi vì hắc động trùng trợ giúp, lại là nhượng Sơn Hà Châu tại tiến hóa, truyền đi cũng không biết hoảng sợ chết bao nhiêu người. Đoán chừng liền xem như không được đến địa ngục chỗ sâu Hoàng Tuyền Hà, Sơn Hà Châu cũng có thể tiến hóa thành trung phẩm thánh khí. Thậm chí là thượng phẩm thánh khí cũng chưa chắc không có khả năng. Đúng vào lúc này, Hạ Bình ngẫu nhiên quay đầu. Cảm giác được một cỗ quen thuộc, mạnh mẽ khí tức từ đằng xa truyền ra ngoài. Hắn tập trung nhìn vào, rõ ràng là từ bế quan ở trong đi ra Thanh Loan. Nàng một mặt mừng rỡ từ tĩnh thất ở trong đi ra. Bế quan kết thúc, chẳng lẽ ngươi luyện hóa hắc động trùng? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Không sai, nắm ngươi phúc, ta đã thành công. Thanh Loan mỉm cười, nụ cười ở trong không che giấu được nội tâm của nàng hưng phấn sắc. Bởi vì luyện hóa hắc động trùng hậu, đem đầu này tướng cấp hắc động trùng luyện hóa thành chính mình sủng vật. Cho nàng mang đến quá tốt đẹp chỗ cực tốt. Đặc biệt là hắc động trùng thân thể truyền tới không gian năng lượng, giống như thủy triều tràn vào thân thể nàng, gột rửa thân thể, đề thuần huyết mạch, nhượng trong cơ thể nàng Thanh Loan huyết mạch trọn vẹn tăng lên một thành trở lên. Nói cách khác, nàng trên người bây giờ khoảng chừng hơn 2/10 Thanh Loan thần thú huyết mạch. Điều này cũng làm cho nàng tu vi, pháp lực đạt được cự tiến bộ lớn. Thân thể lên khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đồng thời bởi vì có hắc động trùng hỗ trợ, nàng cũng có thể thời thời khắc khắc lĩnh ngộ không gian lực. Thậm chí hiện tại nàng đều có thể thi triển một số liên quan tới không gian thần thông. Chiến đấu lực đề bạt mấy lần không thôi. Có thể nói, hắc động trùng không hổ là liền lôi kiếp cảnh đại năng đều muốn lấy được thần kỳ sinh vật. Đối với tu luyện giả mang đến chỗ tốt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Vượt quá tưởng tượng, kỳ quái, tại sao ta cảm giác trên người ngươi khí tức có chút không giống nhau? Hạ Bình nháy một chút con, mắt, hắn cảm giác đến bây giờ Thanh Loan cùng trước hoàn toàn khác biệt. Trên thân tràn ngập nồng đậm thần thú khí tức, giống như thiên thượng tiên tử, cao không thể chạm. Cũng giống như là rời xa hồng trần, siêu thoát tam giới tiên thần. Hắn cảm thấy Thanh Loan trên người bây giờ khí tức, tựa hồ đối với chính mình có chí mạng sức hấp dẫn. Đông, đông, đông, giờ phút này, Hạ Bình cảm thấy mình trái tim như là trống trận đồng dạng tại nhảy lên. Như là hỏa như núi tại bạo phát, huyết dịch phảng phất dung nham đang kịch liệt chảy xuôi. Tựa hồ là đại như biển đang cuộn trào mãnh liệt, toàn thân cao thấp mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều đang cuộn trào. Hắn nhìn lấy Thanh Loan, phát hiện Thanh Loan trước đó chưa từng có vũ mị, xinh đẹp, da trắng nõn nà, đôi mắt như là ngôi sao lập lòe, phảng phất biết nói chuyện, cực kỳ rung động lòng người. Nàng ăn mặc một thân quần dài trắng, vóc người nóng bỏng. Có lồi có lõm, một bộ mái tóc đen dài đến eo, ngoái nhìn cười một tiếng, phảng phất tam cung lục viện đều mất đi nhan sắc. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình có thể phát hiện mình thân thể có điểm gì là lạ. Cái này tựa hồ là đến từ huyết mạch chỗ sâu khát vọng. Cũng rất giống là mình đi vào phát quy Essin kỳ, căn khống chế không nổi. Thanh Loan cũng là có đồng dạng cảm giác, thậm chí nàng so Hạ Bình biểu hiện được càng thêm không chịu nổi. Thể nội Thanh Loan huyết mạch đang sôi trào, mơ hồ trong đó thể nội chỗ sâu phát ra một tiếng vui sướng kêu to. Phảng phất là đến từ mùa xuân một tiếng hót vang, nàng khuôn mặt đỏ bừng lên, hai con người hát an xuân, gầy ánh sáng bắn ra bốn phía, toàn thân trên dưới tản mát ra thành thục khí tức nữ nhân. Khẽ mở môi đỏ, miệng phun lan hoa, đáng chết, Hạ Bình lập tức liền minh bạch. Cái này là địa ngục kim ô huyết mạch cùng Thanh Loan huyết mạch lẫn nhau ở giữa sinh ra cộng minh. Dẫn phát hai đại thần thú thể nội sinh ra dung hợp dục vạn an. Đây là tới từ đỉnh cấp gen kéo dài có thể, là thiên địa ngọn nguồn dung hợp, căn vô pháp chống lại. Nếu như là trước Thanh Loan, căn sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Bởi vì nàng trước thể nội Thanh Loan huyết mạch quá mức mỏng manh, vô pháp gây nên địa ngục kim ô huyết mạch chú ý. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Luyện hóa hắc động trùng hậu, Thanh Loan trên thân huyết mạch gia tăng thật lớn, đã đơn giản thần thú hình thức ban đầu, giống như đợi gả khuê nữ. Xuân xanh 18, đủ để gây nên địa ngục kim ô huyết mạch sôi trào. Một giây sau, hai người liền không tự chủ được ôm cùng một chỗ, lăn lên giường đan. Mấy canh giờ sau, Hạ Bình cùng Thanh Loan hai cái triệt để kết hợp với nhau. Không phân khác biệt, tâm hữu linh tê thuật các loại vô thượng song tu bí thuật bị Hạ Bình có thể sử dụng đi ra. Âm dương kết hợp, cả hai pháp lực nước du giao dung, linh hồn lẫn nhau đan xen kẽ, phảng phất hòa làm một thể. Dầm dầm hắn cảm giác được từ trên người Thanh Loan truyền tới nồng đậm Thanh Loan huyết mạch năng lượng, giống như thủy triều, tràn vào thân thể của hắn, rửa sạch trên người hắn mỗi một cây xương cốt, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tấc linh hồn. Đồng thời trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh. Huyết mạch nồng đậm, mỗi một giọt máu đều như là dung nham đồng dạng sôi trào lên. Cho chính là địa ngục kim ô khủng bố năng lượng. Những này địa ngục kim ô tế bào bị giải phong, tuôn ra bàng bạc năng lượng tinh hoa. Mỗi một khỏa đều như là một khỏa linh dược, cấp tốc chuyển hóa thành hảo hãn pháp lực, điên cuồng tràn vào cửu đại tử phủ không gian. Đạt được những năng lượng này phụ trợ, trên người hắn pháp lực đều chiếm được lớn lao đề bạt, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền tăng lên tới quy chân cảnh đỉnh phong, khoảng cách pháp tướng cảnh chỉ có một bước xa. Giờ phút này Thanh Loan huyết mạch giác tỉnh, sâu trong hư không, liên quan tới đến từ thượng cổ Thanh Loan trí nhớ giống như thủy triều đang lăn lộn, điên cuồng truyền lại đến Thanh Loan chỗ sâu trong óc. Tính cả Hạ Bình cũng tiếp thu được Thanh Loan huyết mạch chỗ sâu trí nhớ. Tuy nhiên hắn có chút thấy không rõ lắm những ký ức này, nhưng là bằng vào đối những ký ức này không khỏi cảm ngộ, cũng đề bạt hắn đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ trình độ. Đối với hắn tương lai tấn thăng thánh nhân có chỗ tốt cực lớn. Hắn nguyên thần cùng Thanh Loan nguyên thần lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, tiến hành trên linh hồn song tu, mà hắn nguyên thần cũng nhận được cực lớn có ích, linh hồn năng lượng tăng lên điên cuồng, đề bạt, lại đề thăng, cơ hồ là trong khoảnh khắc, cửu đại nguyên thần đều tăng lên tới quy chân cảnh đỉnh phong trình độ. Đã là thăng không thể thăng, nguyên thần thuế biến, thiên địa pháp tướng. Đột nhiên, Hạ Bình phúc linh tâm đến, hắn lập tức biết chính mình tấn thăng đến quy chân đỉnh phong. Hiện tại là trùng kích pháp tướng cảnh, ngưng tụ thiên địa pháp tướng thời khắc đến. Đến hắn muốn tấn thăng đến pháp tướng cảnh, chỉ sợ tối thiểu cần thời gian mấy chục năm, nhưng là đi qua cùng Thanh Loan một lần song tu, thôn phệ trên người đối phương to lớn thanh loan huyết mạch năng lượng. Cái này không chỉ có là đề bạt trên người mình pháp lực, còn đề bạt nguyên thần lực, tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện, nhượng hắn có đột phá đến pháp tướng cảnh thời cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,